Tôi dụ nam chính chạy. Chương 43, góc truyện audio.com. Tay Dung Huyên run lên, trực tiếp nhấn vào nút kết thúc cuộc gọi. Giây tiếp theo, Cố Dã gửi tin nhắn WeChat tới. Vợ, ngày mai sau khi tan học gặp lại. Dung Huyên trả lời bằng một icon vui sướng. Trên thực tế, sau khi cúp máy, tâm trạng của cô không hề vui vẻ chút nào. Cô không định tìm hiểu tình huống hiện tại của Dung Di. Nhưng chỉ cần đoán cũng biết, cô ta hiện tại hẳn không dễ chịu chút nào. Nhưng cứ nghĩ đến những người vô tội bị Dung Di làm hại. Tâm trạng của Dung Huyên lại trở nên sa sút. Hy vọng trận tai nạn xe cộ ác tính này sẽ không có nhiều người chết cùng bị thương. Hôm sau là ngày đi học đầu tiên. Vào học kỳ 2 lớp 11, áp lực học tập của học sinh tăng lên không ít. Học sinh sẽ được dạy toàn bộ kiến thức cấp 3 ở lớp 10. Lớp 11, còn lớp 12 chỉ cần chuyên tâm ôn lại kiến thức. Một năm ôn tập, thành tích của rất nhiều học sinh đều được cải thiện hơn rất nhiều. Mấy ngày nay Dung Huyên suy nghĩ rất nhiều cho nên nghỉ ngơi không tốt lắm. Trên khuôn mặt trắng nõn hiện rõ hai quầng tâm mắt, cả người càng thêm mảnh mai, có một loại mỹ cảm không nói thành lời. Đồng Nguyệt biết Dung Huyên vì sao lại như vậy. Tai nạn xe cộ xảy ra hôm ấy thật sự quá thảm khốc. Ngay cả cô cũng vẫn chưa thể hồi phục tinh thần lại huống chi là đương sự Dung Huyên. Lúc ấy, Dung Huyên thiếu chút nữa đã bị đâm. Loại bóng ma tâm lý này, không hề dễ dàng thoát khỏi. Cô cố ý làm bầu không khí thêm sinh động Huyên Huyên. Có một học sinh chuyển trường chuyển vào học ở lớp chúng ta đấy. Thật ra Dung Huyên đối với chuyện này không có bao nhiêu hứng thú nhưng cô biết Đồng Nguyệt đây là đang có ý tốt. Muốn rời đi lực chú ý của cô, để cô thả lỏng một chút. Cô mỉm cười, tỏ vẻ hứng thú hỏi là nam hay là nữ. Hai mắt Đồng Nguyệt sáng lên là nam. Hơn nữa trước khi chuyển đến đây, cậu ấy được phong là hot boy số 1 ở trường cũ. Mục Tiêu nghe thấy hai chữ hot boy cũng hứng thú bừng bừng mà quay đầu lại, thật sao? Hot boy rất tốt, tớ rất thích hot boy. Đồng Nguyệt cùng Mục Tiêu hứng thú bừng bừng bàn luận về học sinh mới chuyển trường. Dung Huyên ngồi bên cạnh tay chống cằm yên lặng lắng nghe. Không gia nhập vào câu chuyện của hai người, cô thật sự không mấy để ý đến học sinh mới này. Bên cạnh cô đã có Cố Dã, hơn nữa Cố Dã cũng là hot boy của trường. Trước khi vào lớp, chủ nhiệm lớp tươi cười dẫn một nam sinh bước vào lớp. Nam sinh vừa bước vào, cả lớp giấy lên một trận ồn ào. Nam nữ sinh châu đầu ghé tai thảo luận. Đồng Nguyệt hưng phấn nói với Dung Huyên, mẹ nó, thật là đẹp trai. Mục Tiêu cũng quay đầu lại, khuôn mặt đỏ bừng nói hàng cao cấp. Nam sinh đứng trên bục giảng khuôn mặt đầy vẻ lạnh nhạt. Môi mỏng hơi mím, cả người thanh thanh lãnh lãnh, mang theo vài phần xa cách. Trên thực tế, từ ánh mắt đầu tiên nhìn thấy nam sinh này, rất nhiều người đều sẽ cảm thấy khí chất của cậu hoàn toàn áp đảo diện mạo của cậu. Khí chất của cậu quá xuất chúng, giống như ngôi sao sáng nhất trên bầu trời vậy. Nếu Cố Dã có vẻ hoang dã, ngang tàn thì nam sinh này lại là kiểu hình lạnh lùng. Cấm dục, cả hai không phải cùng một loại hình nhưng đều được rất nhiều nữ sinh yêu thích. Chủ nhiệm lớp đã hơn 30 tuổi. Bà dịu dàng nói với học sinh mới, hay là em tự giới thiệu bản thân một chút. Bạc Thần gật đầu với cô giáo chủ nhiệm lớp, nói tớ tên là Bạc Thần, bạc trong bạc hà, thần trong thần phục, một câu giới thiệu cực kỳ đơn giản. Sau khi nghe Bạc Thần tự giới thiệu xong, ở bên dưới có nam sinh nói, cậu đây là muốn thần phục ai vậy? Hay là cậu muốn ai thần phục cậu? Ha ha ha, Bạc Thần nghe thấy nam sinh nói vậy. Khuôn mặt không chút thay đổi, vẫn lạnh lùng, khó tiếp cận như cũ. Đồng Nguyệt ghé sát bên tai Dung Huyên, nhỏ giọng nói thật muốn khiến cậu ấy thần phục dưới chân tớ. Dung Huyên thật ra không có hứng thú với chuyện này nhưng nghe thấy Đồng Nguyệt nói vậy. Cô vẫn nhịn không được mà trợn tròn mắt. Cậu cũng quá. Đồng Nguyệt a một tiếng, tò mò hỏi qua cái gì. Dung Huyên buồn cười lắc đầu. Nói cho cùng Đồng Nguyệt cũng chỉ là một cô gái nhỏ. Có loại ý nghĩ như vậy cũng là chuyện bình thường. Nam nữ sinh ở tuổi này thường rất hay ảo tưởng, suy nghĩ nhiều, Đồng Nguyệt tiếp tục nhớ lại một vài tri thức mà bản thân học được từ chuyện người lớn. Nói với Dung Nguyên kiểu người nhìn qua có vẻ lạnh lùng ấy mà. Nói không chừng trong nội tâm lại cực kỳ mãnh liệt. Cậu nghĩ xem, khuôn mặt lạnh lùng ấy nếu như mồ hôi đầm đìa, hai mắt đỏ bừng, chứa đầy dục vọng, cơ bắp căng chặt, chẹp, quá mê người. Dung Nguyên im lặng, không dám nói thêm, cô sợ nếu mình nói tiếp Đồng Nguyệt sẽ phổ cập cho cô thêm càng nhiều kiến thức. Đồng Nguyệt cười hi hi, không nói gì nữa. Kết quả thi cuối kỳ 1 của Dung Nguyên đứng thứ 2 trong lớp cho nên cô giáo chủ nhiệm trực tiếp bổ nhiệm cô làm lớp trưởng. Cùng lớp trưởng cũ quản lý lớp, làm như vậy, lớp trưởng cũ cũng không cần bị hạ chức, bởi vì bạc thần quá cao cho nên bị chủ nhiệm lớp xếp cho ngồi ở phía cuối lớp. Sau khi tan học, Dung Nguyên cầm lịch phân công trực nhật đến nói qua với bạc thần. Lúc Dung Nguyên nói chuyện, cô phát hiện hình như bạc thần ngẩng đầu nhìn cô một cái. Cô không chú ý lắm, cho dù có chú ý thì cũng sẽ không để ý, nói xong. Cô mím môi hỏi bảng tin phòng học cũng phải trang trí. Cậu vừa mới chuyển tới đây, có muốn tham gia trang trí không? Giọng của bạc thần giống như khuôn mặt cậu, cực kỳ lạnh lùng, giống như khối ngọc thạch, lạnh nhưng cực kỳ dễ nghe. Được, sau khi nói xong, Dung Nguyên quay về chỗ ngồi của mình. Cô vừa ngồi xuống, Đồng Nguyệt đã sán lại gần. Giọng nói của cậu ấy thật là êm tai. Nếu cậu ấy mà dùng cái chất giọng lạnh lùng của mình nói ra mấy lời âu yếm thì... quá mê người, thử tưởng tượng cậu ấy ghé sát bên tai cậu, gọi câu một tiếng bảo bối. À, chỉ mới nghĩ thôi mà cả người tớ đã run lên. Dung Nguyên há miệng, muốn nói gì đó nhưng cuối cùng lại không nói gì. Có thể là do mùa xuân tới rồi cho nên Đồng Nguyệt cũng bắt đầu chờ mong một mối tình ngọt ngào. Bạc thần quả thật rất ưu tú. Dung Nguyên thân là lớp trưởng cho nên cô biết bạc thần nhìn vậy nhưng thật ra là một học bá. Nhưng Dung Nguyên cảm thấy bạc thần giống như một đóa hoa cao ngạo. Không dễ dàng để người ta hái xuống. Cô cũng không cho rằng Đồng Nguyệt sẽ thành công hái được bạc thần nhưng chuyện của bạn bè cô sẽ không nhúng tay. Suy cho cùng, mỗi người đều có quyết định của bản thân. Chẳng lẽ chỉ vì cô cảm thấy không thành, hai người bọn họ nghiễm nhiên sẽ không phù hợp sao? Chuyện này là không thể nào. Hơn nữa, cô cũng không có tư cách nhúng tay vào chuyện của người khác cho nên Dung Nguyên không nói gì cả. Sau khi làm xong việc, Dung Nguyên đeo cặp sách chuẩn bị đi về. Cô không quên mình cùng Cố Dã đã hẹn gặp mặt. Thật ra cả ngày hôm nay cô vẫn chưa thể bình tĩnh lại. Mỗi khi yên tĩnh cô lại không khỏi nhớ về vụ tai nạn xe cộ kia. Máu tươi đầy đất, xung quanh đều là tiếng hò hét, tiếng khóc, tiếng la hét, tất cả là đều do Dung Di gây ra. Lúc Dung Nguyên đi ra, Đồng Nguyệt cũng đi theo cô. Lúc đi dưới sân trường, Đồng Nguyệt không ngừng làm nhảm chuyện về bạc thần. Cậu ấy thật là cao. Tớ đoán cậu ấy ít nhất cũng cao đến 1m85. Cậu ấy cao như vậy chắc hẳn chơi bóng rổ rất giỏi. Nếu như cậu ấy còn biết bơi lội nữa thì thật là quá xuất sắc. Dung Nguyên vẫn luôn yên lặng đến nghe. Đến khi ra tới cổng trường rồi cũng không biết. Ai chơi bóng rổ rất giỏi. Một giọng nam trầm đột nhiên vang lên. Dung Nguyên lúc này mới phát hiện không biết từ khi nào mình đã đi đến bên cạnh Cố Dã. Cố Dã ăn mặc rất thoải mái. Chiếc áo phông màu đen khiến khuôn mặt anh càng thêm anh tuấn. Thấy cô không trả lời, Cố Dã lại hỏi tiếp hai người đang nói đến ai vậy? Đồng Nguyệt một năm một người đem chuyện mà mình biết về học sinh mới nói hết. Lớp bọn tớ hôm nay có một học sinh mới chuyển đến. Cực kỳ đẹp trai. Cực kỳ cao, nghe nói ở trường cũ cậu ấy là hot boy số 1 của trường. Hơn nữa cậu ấy nhìn qua lạnh như băng, thật sự khiến người khác muốn nhìn thấy lúc cậu ấy nhiệt tình thì sẽ như thế nào nói đến bạc thần. Đồng Nguyệt liền bắt đầu bật chế độ loa phát thanh, lải nhải đem toàn bộ chuyện về bạc thần mà mình biết nói ra. Nói xong, Đồng Nguyệt thức thời mà rời đi. Cô không muốn làm bóng đèn điện ngăn giữa Dung Nguyên cùng chồng sắp cưới của cậu ấy. Gương mặt anh tuấn của Cố Dã hơi lạnh xuống. Một học sinh mới chuyển đến lớp lớn lên rất cao, rất tuấn tú. À, Dung Nguyên thấy Cố Dã mãi vẫn chưa đi. vươn tay quơ quơ trước mặt anh hoàn hồn. Dung Huyên không biết Cố Dã định đưa mình đi đâu. Cô không hỏi, có điều cô đoán chắc là một nơi nào đó gần đây bởi vì Cố Dã không đưa cô đến nhà ga hoặc là lên xe. Cố Dã dường như đã suy nghĩ gì đó. Dung Huyên nghiêng nghiêng đầu. Bầu không khí yên lặng đến quỷ dị này khiến cô có chút không quen. Trước kia mỗi lần ở bên nhau Cố Dã luôn là người chủ động khơi gợi đề tài nói chuyện nhưng hôm nay không biết anh đang suy nghĩ cái gì. Không thèm mở miệng nói một lời. Dung Huyên mím môi, Phá Lệ chủ động mở miệng tìm đề tài nói chuyện. Cô đem lời Đồng Nguyệt nói với mình ở trên lớp nói cho Cố Dã nghe. Trí nhớ cô rất tốt. Đồng Nguyệt đã nói những gì cô đều nhớ được 8, 9 phần, thật ra lúc mới mở miệng cô còn có chút thẹn thùng. Cảm thấy có vài từ rất khó nói ra khỏi miệng nhưng sau khi nói xong cô lại nhịn không được mà bật cười. Anh nói xem, sao Đồng Nguyệt lại nghĩ như vậy chứ? Cậu ấy ngày thường rốt cuộc đã xem những thứ linh tinh rối loạn gì chứ? Cái gì mà dưới thân rồi thần phục, còn có mấy lời âu yếm gì đó. Chẳng nhẽ Đồng Nguyệt bình thường mỗi khi rảnh rỗi đều xem mấy cái này. Dung Huyên đột nhiên cảm thấy tò mò. Lúc này, Cố Dã ở bên cạnh lười biếng nói một câu. Giọng nói của anh có điểm lười biếng. Có chút không đứng đắn nhưng cẩn thận nghe lại nghe ra lời anh nói có vài phần nghiêm túc. Dung Huyên nghe xong trực tiếp đơ người. Mặt cô chậm rãi đỏ lên. Đến lỗ tai cũng đỏ bừng. Nhìn qua cực kỳ mê người. Cố Dã nói vậy em định khi nào làm anh? Cách chương.